Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 19, quý lê một ngày. Đường hẹp quanh co trên, một cái mang theo hài nhi mập thiếu nữ cõng một cái tiểu trúc giỏ. Ngay tại bước nhanh đi tới, nàng giỏ trúc bên trong không ít đồ vật, nhưng nàng từ nhỏ khí lực liền đại, sở dĩ không chê nặng. Cái này người không phải quý lê còn có thể là ai? Nàng trước mấy ngày con mắt đều khóc sưng lên, hôm nay mới hoàn toàn tiêu sưng. Khi biết Lộ Tầm không có chết sau, nàng liền chủ động xin đi giết giặc, gánh vác lên chiếu cố Lộ Tầm trách nhiệm. Hiện tại quý lê đã đổi lại ma tông bên ngoài cửa đệ tử quần áo, xem như thống nhất ăn mặc, phóng tới trên địa cầu. Có thể thân thiết xưng là đồng phục, ma tông bên ngoài cửa đệ tử áo bào rất đơn giản. Chính là xiêm y màu đen, lại tại ống tay áo không có bất kỳ cái gì đường vân. Quần áo cũng không có bất kỳ cái gì tạp sắc, liền đai lưng cũng là màu đen, đem quý lê eo nhỏ câu xiết đến doanh doanh một nắm. Cùng lúc đó, eo bỏ càng là tinh tế, liền càng có thể làm nổi bật lên nơi nào đó hùng vĩ tráng lệ. Nàng hiện tại chính đi tại hậu sơn tiểu thư trai trên đường. Quý lê bên hông mang theo một khối thực không thấy được ngọc thạch. Này mai ngọc thạch chính là thông hành bằng chứng, có thể để nàng tự do ra vào. Theo lý thuyết, nàng một cái ngoại môn đệ tử, cũng không có tiến vào tiểu thư trai tư cách. Nhưng giờ phút này Lộ Tầm cần người khác chiếu cố, nàng xung phong nhận việc, Miêu Nam Bắc liền trực tiếp khâm điểm nàng. Nếu không, chẳng lẽ lại làm ta cùng nhị sư tỷ chiếu cố hắn? Lão nương chỉ am hiểu một đao chặt đầu, thật không hiểu như thế nào chiếu cố người, đem so sánh với ma tông ngoại phong cùng các đại chủ phong. Phía sau núi địa phương thần bí này tỏ ra tương đối thanh tú. Ngọn núi này mặc dù thực cao, so bất luận cái gì chủ phong cũng cao hơn, nhưng lại không hiểu ra sao cho người ta một loại thanh tú cảm giác. Loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như người thấy một cái hơn 2 mét nữ tử, cũng rất khó dùng thanh tú hai chữ đi hình dung. Nhưng hết lần này tới lần khác lên núi về sau, quý lê cảm giác trong lòng càng thêm hơn. Ngọn núi này tựa như là một cái cỡ lớn bồn hái. Tựa hồ mỗi một chỗ đều bị nhân tinh tâm tu bổ qua. Mặc kệ là trong núi tảng đá, vẫn là chung quanh hoa cỏ cây cối, đều cho người ta một loại tú lệ cảm giác. Quý lê thầm nói, khẳng định là ta suy nghĩ nhiều quá. Hẳn là ngọn núi này bản thân liền dài như vậy đi. Tỉ mỉ xử lý một ngọn núi, vậy nên tốn bao nhiêu thời gian a? Trên đời nào có như vậy tiêu xài thời gian người đâu. Nàng theo ruột dê đường nhỏ lại đi một hồi, sau đó thấy được một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ trong có chút hơi tôm tép, đều là bình thường nhất cái loại này, nhưng lại tỏ ra rất có sinh cơ. Trên dòng suối nhỏ có mấy khối tảng đá lớn, có thể làm cho người ta dẫm lên qua suối. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, cõng cái giỏ trúc, nhảy nhảy nhót nhót, qua suối về sau, còn muốn xuyên qua một vùng biển trúc. Nàng hiện tại thực khí quyết, mặc dù mới vừa vặn vào cửa, nhưng nàng vốn là biết chút khinh công. Nếu như nơi này không phải trong truyền thuyết phía sau núi, trong lòng nàng có mang kính sợ, nàng khả năng liền sẽ thi triển khinh công tại rừng trúc gian nhảy lên mấy lần. Này một mảng lớn rừng trúc thật sự rất đẹp mắt nha. Dù là không phải lần đầu tiên thấy, nàng vẫn như cũ nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một lần. Chỉ là kia gió nhẹ thổi qua, lá trúc vang xào xạt thanh âm, liền làm nàng nghe không ngán. Nàng cảm thấy chính mình có thể tại trong rừng trúc trên tảng đá lớn tĩnh tọa cả ngày. Đi qua rừng trúc thời điểm, tựa như lúc trước mỗi một lần đồng dạng, nàng đều thấy được một vị tại rừng trúc gian đả tọa nữ tử. Nữ tử đưa lưng về phía nàng, khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Nàng quần áo đồng dạng là màu đen, nhưng không biết vì cái gì, cảm giác như là một cái đạo bào màu đen. Tóc của nàng cũng rất đen, nhưng lại ghim một cái đạo kế, đem đầu tóc co lại đến về sau, còn cắm một cái rất đơn giản cây châm gỗ. Nói như thế nào đây, cho người cảm giác thật rất giống một vị đạo cô. Quý Lê mỗi lần tới thời điểm, nàng ngay tại rừng trúc gian đả tọa. Quý Lê lúc đi, nàng vẫn là đang ngồi, mỗi lần đều chỉ có thể xa xa nhìn thấy một cái bóng lưng. Cũng không biết đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào. Cõng giỏ trúc Quý Lê xoay người hành lễ. Theo nàng xoay người động tác, giỏ trúc trong đồ vật kém chút rơi ra đến. Nàng nhanh lên nhấc nhấc, gặp qua sư thúc tổ. Đi xong lễ về sau, nàng liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Nàng lần đầu tiên tới phía sau núi lúc là Miêu Nam Bắc dẫn tới đường. Nhìn thấy đạo cô tựa như nữ tử lúc biết được nàng là Miêu Nam Bắc nhị sư tỷ về sau, Quý Lê vội vàng hành lễ. Đối phương lại không bất kỳ phản ứng nào. Lô Ly về sau nói cho nàng, nhị sư tỷ không thích nói chuyện, hơn nữa thích thanh tịnh. Ngươi đi xong lễ sau đi nhanh lên, không nên quấy rầy nàng. Xuyên qua biển trúc, nàng liền thấy trong truyền thuyết tiểu thư trai. Tiểu thư trai thật không lớn, một chút cũng không có tiên phủ cảm giác, ngược lại như là trong sơn giã ẩn sĩ phòng nhỏ. Miêu Nam Bắc giờ phút này chính ngồi ở phòng nhỏ bên ngoài trên ghế mây phơi nắng. Nàng dù sao cũng là con mèo, con mèo vẫn là thực thích phơi nắng. Con mắt của nàng có chút híp, thật tựa như là chỉ hài lòng mèo con. Quý Lê hướng nàng hành lễ, gặp qua tiểu sư, ếch, gặp qua sư thúc tổ. Miêu Nam Bắc hài lòng nhẹ gật đầu, đem so sánh với tiểu sư thúc tổ, nàng càng thích sư thúc tổ xưng hô thế này. Ta cái nào nhỏ, ngươi ngược lại là nói một chút ta cái nào nhỏ. Vừa biến hóa yêu vật, hoặc nhiều hoặc ít mang một ít hài đồng hồn nhiên ngây thơ. Tiểu hài tử luôn muốn chính mình lớn hơn một chút, mặc dù ném đi một đầu xinh đẹp tọa kỵ, còn không hiểu ra sao nhiều hơn vị tiểu sư đệ, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Đây chính là Miêu Nam Bắc nội tâm ý nghĩ. Sư đệ lớn lên đẹp mắt, mang đi ra ngoài cũng là có chút điểm mặt mũi. Sư thúc thổ, ta đây tiến vào. Quý Lê đối Miêu Nam Bắc nói. Lô Ly nhẹ gật đầu, lỗ tai mèo đón gió nhẹ giật giật, tiếp tục phơi nắng. Nhìn uể oải đi vào tiểu thư trai về sau, Quý Lê cũng không dám chạy loạn, mà là trực tiếp đi vào Lộ Tâm nằm cái gian phòng kia gian phòng. Lộ Tâm giờ phút này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn thân thể đã không có như vậy nát nhừ. Tông chủ Thẩm Diêm khi biết tiên sinh đã nhận tên đệ tử này về sau, thực thịt đau vì mình tân nhiệm tiểu sư thúc đút một viên hy hữu linh đan. Đại gia tổng thích dùng cải tử hoàn sinh này 6 cái hình chữ dung linh đan diệu dược. Viên linh đan này không có trước 3 cái chữ lợi hại như vậy, nhưng sau 3 chữ vẫn là có thể làm được. Thẩm Diêm lấy ra nó thời điểm, chung quanh phong chủ nhóm đều kinh ngạc một chút. Hắn vốn chính là cái đầu trọc, liền lông mày cùng lông mi đều không có, lại thêm một mặt đau lòng biểu tình, cực kỳ giống một viên bi tình chứng mặn. Bất quá nhiều thua lỗ viên đan dược kia. Lộ Tâm hiện tại chí ít mặt ngoài thân thể đã khôi phục, nội thương tạm thời còn không có toàn tốt, nhưng cũng sắp. Quý Lê giỏ trúc bên trong một đống đồ dùng hàng ngày, chẳng hạn như thay giặt quần áo loại hình, mà tông đối với đệ tử đều là có hạn ngạch. Lộ Tâm thân phận hôm nay cao quý, hắn thường ngày vật dụng so Quý Lê không biết tốt hơn bao nhiêu. Bất quá chờ Quý Lê tu vi cao thâm một chút, thành công biến thành nội môn đệ tử, liền có thể tốt hơn rất nhiều. Nàng lấy ra giỏ trúc trong đồ vật, đem Lộ Tâm quần áo treo lên, lại đem một ít đồ dùng hàng ngày chỉnh tề bày biện tốt. Đang bị diệt cửa trước, nàng đã từng là trong nhà đại tiểu thư, có người hầu hạ cái chủng loại này, nàng đời này cũng không có hầu hạ qua người khác, bây giờ lại cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ thật làm những chuyện này thời điểm nàng cũng rất không quen. Nhưng vừa nhìn thấy Lộ Tầm gương mặt kia, lập tức liền lại tràn đầy nhiệt tình. Nàng lấy ra trong ngực một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược cho Lộ Tầm cho hạ. Đây cũng là tông chủ cho. Lộ Tầm cách mỗi 3 canh giờ liền muốn ăn một hạt. Có trợ giúp thương thế của hắn khôi phục. Nàng tiểu tay không đụng vào Lộ Tầm bờ môi thời điểm, mặt còn không khỏi hơi đỏ lên. Những đan dược này đều là vào miệng tan đi. Nếu không Quý Lê còn muốn chút đặc thù biện pháp làm hôn mê Lộ Tầm nuốt vào. Chỉ là đối với điểm này, lại có chút ít thất lạc là chuyện gì xảy ra. Như vậy tiếp xuống, ta nên làm chút gì đâu? Nàng nhìn Lộ Tầm, ở trong lòng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.